Tướng Dạ, quyển 6 chương 9, một tiếng thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 9, một tiếng thở dài. Hoành Mộc Lập Nhân không để ý tới hẳn, nhìn chằm chằm mặt Liễu Diệp Thanh, đem Hạo Thiên Thần Huy trong thân thể không ngừng bức ra, gò má trở nên càng lúc càng gây yêu, ánh mặt lại càng lúc càng sáng ngời. Đây là Tây Lăng thần thuật, thật sự giới tu hành hiện tại, không có ai so với Hoành Mộc Lập Nhân cảnh giới thần thuật cao hơn, cho dù Diệp Hồng Ngư cũng không bằng hắn, bởi vì hắn trực tiếp kế thừa ý chí cùng Quang Huy Hạo Thiên. Tây Lăng thần thuật có thể giết người, cũng có thể cứu người, thần huy trong thân thể hắn có được khí tức Hạo Thiên, có thể chữa trị tất cả người chưa chết trên đời. Liễu Diệp Thanh sắp chết, nhưng chung quy chưa chết. Hoành Mộc Lập Nhân không cho phép Liễu Diệp Thanh chết lúc này, vì thế, hắn phải trả giá thật lớn, phải hao tổn rất nhiều Hạo Thiên thần huy, có thể thấy dung nhan tiểu tụy là một mặt, sinh mệnh trôi qua không nhìn thấy mới là bộ phận quan trọng thật sự đó, hơn nữa bản thân hắn lập tức sẽ bởi vậy bị thương nặng. Năm đó sau khi bị Ninh Khuyết chém mù, mắt Liễu Diệp Thanh không có bất cứ cảm giác gì nữa. Nhưng lúc này, hắn bỗng cảm thấy mắt mình có chút nóng lên, có chút ngứa, thậm chí mơ hồ thấy được mơ hồ ánh sáng trắng. Đó là màu sắc vải trắng hay là ánh sáng thánh khiết? Liễu Diệp Thanh vẫn bình tĩnh, cảm xúc trên mặt thậm chí tỏ ra có chút lạnh lùng. Hắn biết rõ, Hoành Mộc Lập Nhân trả giá đắt như thế để mình sống, tất nhiên sẽ không để mình quá thoải mái. Không có ý nghĩa, hắn nói, một vị cường giả trị mệnh cảnh không có ai có thể khiến hắn không chết. Ông, như vậy không en khuôn mặt Hoành Mộc Lập Nhân hợi trong thần huy thánh khiết nhìn qua dấu thanh âm hắn giống như là khóc phi y dày tỏ ra rất đáng sợ, ở quỷ bị thương nặng nghe. Sơ nất tê ương, các ngươi những người hiện tại có được cảnh giới NS như con kiến. Căn bản không biết ta muốn ngươi còn sống, ngươi cũng không thể. Thể, sống lại như thế nào, có thể khiến ngươi dễ chịu chút. Có lẽ cuối cùng, ngươi cũng không chịu chiến đấu với ta, từ chối dùng thất bại đến chứng minh ý chí Hạo Thiên không thể kháng cự, nhưng ta sẽ khiến ngươi thừa nhận vô tận thống khổ, để nói cho toàn bộ nhân gian, phản bội Hạo Thiên sẽ nghênh đón kết cục thế nào. Ta để ngươi sống, ngươi nhất định phải sống, bởi vì ta đại biểu cho ý chí Hạo Thiên. Ta muốn ngươi sống, không phải muốn quỳ cái gì, ta muốn ngươi chịu nhục, ngươi nhìn đại thời đại gặp, ta muốn ngươi xem Nam Tấn sụp đổ, đệ tử kiếm các không ngừng chết, ta muốn ngươi xem quê hương ngươi biến thành đất khô cằn, cố nhân biến thành người chết. Ta muốn ngươi sống hối hận. Hoành Mộc Lập Nhân nhìn vết thương giữa ngực Liêu Diệp Thanh dần dần co rút lại, nhìn đường máu kia giữa cổ hắn càng lúc càng nhỏ, cười to nói. Đến lúc đó ngươi sẽ hối hận tối nay đã làm những việc này hay không, nếu cho ngươi có một lần cơ hội nữa, ngươi còn có thể sẽ giống như hiện tại bất kính với ta hay thiếu niên thiên tài nhất của Tây Lăng thần điện phát ra tiếng cười cuồng ngạo nhất, vô cùng sung sướng, điên cuồng như vậy, không khí bị nén lướt qua dây thanh cóc kêu vang, rất chói tai. Ngừng run giấy của hắn, bén nhọn như đàn mọi người nhìn hình ảnh, nghe tiếng cười này, trong lòng dần thấy lạnh lẽo, rất nhiều Tây Lăng thần quan cảm thấy đạo tâm của mình sắp có dấu hiệu sụp đổ, ngay cả khóe môi Triệu Tư Thủ cũng sinh ra một tầng xương lạnh nhàn nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 9, một tiếng thở dài. Hoành Mộc Lập Nhân không để ý tới hẳn, nhìn chằm chằm mặt Liễu Diệp Thanh, đem Hạo Thiên Thần Huy trong thân thể không ngừng bức ra, gò má trở nên càng lúc càng gây yêu, ánh mặt lại càng lúc càng sáng ngời. Đây là Tây Lăng thần thuật, thật sự giới tu hành hiện tại, không có ai so với Hoành Mộc Lập Nhân cảnh giới thần thuật cao hơn, cho dù Diệp Hồng Ngư cũng không bằng hắn, bởi vì hắn trực tiếp kế thừa ý chí cùng Quang Huy Hạo Thiên. Tây Lăng thần thuật có thể giết người, cũng có thể cứu người, thần huy trong thân thể hắn có được khí tức Hạo Thiên, có thể chữa trị tất cả người chưa chết trên đời. Liễu Diệp Thanh sắp chết, nhưng chung quy chưa chết. Hoành Mộc Lập Nhân không cho phép Liễu Diệp Thanh chết lúc này, vì thế, hắn phải trả giá thật lớn, phải hao tổn rất nhiều Hạo Thiên thần huy, có thể thấy dung nhan tiểu tụy là một mặt, sinh mệnh trôi qua không nhìn thấy mới là bộ phận quan trọng thật sự đó, hơn nữa bản thân hắn lập tức sẽ bởi vậy bị thương nặng. Năm đó sau khi bị Ninh Khuyết chém mù, mắt Liễu Diệp Thanh không có bất cứ cảm giác gì nữa. Nhưng lúc này, hắn bỗng cảm thấy mắt mình có chút nóng lên, có chút ngứa, thậm chí mơ hồ thấy được mơ hồ ánh sáng trắng. Đó là màu sắc vải trắng hay là ánh sáng thánh khiết? Liễu Diệp Thanh vẫn bình tĩnh, cảm xúc trên mặt thậm chí tỏ ra có chút lạnh lùng. Hắn biết rõ, Hoành Mộc Lập Nhân trả giá đắt như thế để mình sống, tất nhiên sẽ không để mình quá thoải mái. Không có ý nghĩa, hắn nói, một vị cường giả trị mệnh cảnh không có ai có thể khiến hắn không chết. Ông, như vậy không en khuôn mặt Hoành Mộc Lập Nhân hợi trong thần huy thánh khiết nhìn qua dấu thanh âm hắn giống như là khóc phi y dày tỏ ra rất đáng sợ, ở quỷ bị thương nặng nghe. Sơ nất tê ương, các ngươi những người hiện tại có được cảnh giới NS như con kiến. Căn bản không biết ta muốn ngươi còn sống, ngươi cũng không thể. Thể, sống lại như thế nào, có thể khiến ngươi dễ chịu chút.